Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 195. Này, tin tức ra tới. Hiện trường tham dự thu người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Đây là có thể ở phát sóng trực tiếp khi lời nói sao? Liên quan phí Đức Lượng đều kinh ngạc. Hiển nhiên hắn cũng là không có dự đoán được Diệp Vân Linh lên tiếng. Phía trước đã sớm nghe Tần Vĩnh Lượng cùng Thư Nhã nói qua. Diệp Vân Linh là một cái thực đột nhiên người. Hôm nay vừa thấy quả nhiên như thế. Người chủ trì tiếp tục hỏi. Kia Diệp lão sư, ngài có thể hay không lo lắng cho mình diễn không hảo nhân vật này làm fan thất vọng a? Diệp Vân Linh cười nói. Ta cảm thấy fan hẳn là cũng không có đối ta ôm quá lớn kỳ vọng đi. Muốn nói lo lắng, khả năng phí đạo sẽ càng lo lắng một chút. Rốt cuộc ta kỹ thuật diễn trình độ các võng hữu đều biết. Đối mặt ta như vậy học sinh dở, còn phải phí đạo nhiều hơn lo lắng. Phí Đức Lượng nghiêm túc nói. Ta làm điện ảnh ngành sản xuất hơn 30 năm. Là dựa vào một bước một cái dấu chân. Là dựa vào nhiều ít bộ tác phẩm mới đi đến hôm nay. Cho nên ta có lẽ sẽ có xúc động. Nhưng tuyệt không sẽ lấy điện ảnh nói giỡn. Lựa chọn Diệp Vân Linh cố nhiên có một bộ phận nguyên nhân là bị kích hát thích, nhưng càng có rất nhiều Diệp Vân Linh xác thật cùng bộ điện ảnh này nhân vật thực tương xứng. Kỹ thuật diễn không hảo ta có thể giáo. Ta lại không phải không có đã dạy kỹ thuật diễn kém diễn viên. Nhưng là tìm được một cái phù hợp nhân vật hình tượng. Chuẩn xác nhân vật nhân thiết diễn viên. Không phải dễ dàng như vậy. Diệp Vân Linh nghe lời này đều cảm thấy phí đạo nói được thật tốt. Đây là bối bao lâu bản thảo mới có thể này lấy thuận lợi lại thanh âm và tình cảm phong phú nói ra lời này tới a. Nơi này phí Đức Lượng đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Vân Linh. Thần sắc nghiêm túc nói. Diệp Vân Linh, nếu ngươi đáp ứng diễn bộ điện ảnh này nữ nhất hào. Như vậy liền thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Ta nhất định sẽ dùng nhất nghiêm khắc phương pháp tới huấn luyện ngươi. Lại nhìn về phía trước màn ảnh. Đối các vị võng hữu nói. Đại gia cũng có thể lựa chọn giám sát ta. Xem ta đến lúc đó huấn luyện Diệp Vân Linh sau thành quả. Mà thế đột kích chính là ta cùng Diệp Vân Linh giao cho quảng đại võng hữu tác nghiệp. Không thể không nói. Phí Đức Lượng lời này nói thật là hảo. Chính là nhìn hắn cặp kia kiên định ánh mắt. Diệp Vân Linh đột nhiên thân mình phát lạnh, dự cảm đến chính mình sau này nhật tử sợ là không ổn. Phí Đức Lượng lần này tuyên truyền, sau lại bị rất nhiều xã giao công ty trở thành là sách giáo khoa tham khảo. Đương người khác chiều ngươi ném bùn, ngươi dùng bùn cái cao ốc. Tuy rằng đại bộ phận người vẫn là không xem trọng Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn. Nhưng Phí Đức Lượng cùng Diệp Vân Linh này phiên liên hợp phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Lại là hoàn toàn đánh ra vòng. Phí Đức Lượng cấp các võng hữu an thượng thân phận là giám sát bọn họ tác nghiệp lão sư. Đến lúc đó điện ảnh chiếu không tránh được không ít người. Không tránh được muốn mang theo khiêu khích lại hoặc là tò mò ánh mắt đi xem. Trải qua Phí Đức Lượng cải tạo qua đi Diệp Vân Linh. Kỹ thuật diễn sẽ như thế nào? Diệp Vi Vi xem xong kia toàn bộ phỏng vấn phát sóng trực tiếp. Mặt tức giận đến đều duy trì không được ngũ quan biểu tình. Chu Đan Đan xem xong cũng là nhịn không được tán một câu. Hai người bọn họ còn rất thông minh. Biết đâm lao phải theo lao. Dù sao Diệp Vân Linh kỹ thuật diễn lạn mọi người đều biết sự tình. Không bằng liền dựa thế làm đại gia nhìn chằm chằm. Này sóng điện ảnh tuyên truyền đều đúng chỗ. Đến lúc đó chờ chiếu khi. Lại đến một đợt làm đại gia kiểm tra tác nghiệp. Tự nhiên sẽ có rất nhiều võng hữu sẽ mua điện ảnh phiếu đi kiểm tra thành quả. Diệp Vi Vi hừ lạnh. Liền Diệp Vân Linh cái kia kỹ thuật diễn. Có thể dạy ra thứ gì tới. Có một số việc là chú trọng thiên phú. Hậu thiên lại như thế nào nỗ lực cũng vô dụng. Chu Đan Đan nói. Liền tính vô dụng. Các nàng này sóng cũng không lỗ. Trướng mắt như cũ trướng mắt. Mang theo lòng hiếu kỳ đi xem. Liền tính không tốt ở trên mạng mắng to. Đại gia cũng chỉ sẽ than một câu. Quả nhiên như thế. Vạn nhất nàng kỹ thuật diễn thật sự không tồi. Kia nàng. Diệp Vi Vi ngắt lời nói. Không có vạn nhất, nhìn kia giận dữ bộc lộ ra ngoài Diệp Vi Vi, kia đáy mắt áp lực cảm xúc phảng phất một cái tùy thời đều sẽ bùng nổ mặt biển. Chu Đan Đan nhắm lại miệng không nói gì, nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng. Diệp Vi Vi này sóng lại thua rồi, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chương 87, Tần Vĩnh Lượng mấy ngày nay vẫn luôn tụ tập ở mụ mụ về phía trước hướng cái này tiết mục cắt nối biên tập. Tuy rằng tạm dừng thu, nhưng cắt nối biên tập tiến độ vẫn là muốn tiếp tục. Sớm định ra xuống dưới phát sóng thời gian cũng sẽ không sửa đổi. Trên mạng về Diệp Vân Linh diễn nữ nhất hào sự tình, hắn là vẫn luôn chờ đến bọn họ phỏng vấn đều kết thúc mới biết được. Đương biết được Diệp Vân Linh bị định vì nữ nhất hào khi, Tần Vĩnh Lượng lúc ấy liền nóng nảy, lập tức gọi điện thoại cấp Phí Đức Lượng, hỏi, sư huynh, người như thế nào còn cùng ta đoạt người đâu? Phí Đức Lượng cùng Tần Vĩnh Lượng hai người là sư xuất đồng môn. Chẳng qua sau lại Tần Vĩnh Lượng phát hiện chính mình đối với quay chụp tổng nghệ loại sẽ càng thích, cho nên liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tổng nghệ đi. Phí Đức Lượng trả lời, người phía trước không phải trả lại cho ta người giới thiệu tới sao? Ta hiện tại làm nàng đương nữ nhất hào, người không cao hứng sao? Tần Vĩnh Lượng nói, sư huynh, người thiếu cùng ta xả, người biết rõ ta nói không phải ý tứ này. Nữ nhất hào xuất diễn như vậy trọng, người đem nàng đoạt đi rồi. Đến lúc đó ta cái kia tổng nghệ tiếp tục chụp, người làm sao bây giờ? Phí Đức Lượng nói, người cái kia tổng nghệ sự nhiều như vậy, ta cảm giác không may mắn. Lần này đình ghi lại, còn không bằng nhân cơ hội đừng lục được. Tần Vĩnh Lượng phản bác, đánh giám, những cái đó đều là ngoài ý muốn. Kia như thế nào có thể tính ở ta trên đầu đâu? Ta mặc kệ, ta bên này đã ở một lần nữa bài kỳ, chờ thời gian xác định xuống dưới, người bên kia đến thả người. Phí Đức Lượng nói, hành hành hành, đã biết, người nơi đó cũng liền hai ba thiên sự. Quay đầu lại ngươi thời gian bài xuất ra cùng ta bên này đối một chút. Ta cấp Diệp Vân Linh phê giả còn không thành sao? Cũng chính là loại này đặc thù tình huống. Nếu không sở hữu diễn viên chính chỉ cần vào phí đạo đoàn phim, đó là tuyệt đối không cho phép xin nghỉ. Phàm là ở hắn đoàn phim xin nghỉ diễn viên chính, giống nhau đều sẽ thượng hắn sổ đen. Tần Vĩnh Lượng lại đem việc này cùng Diệp Vân Linh nói một chút. Diệp Vân Linh tỏ vẻ có thể phối hợp. Nghĩ đến lần trước đệ tam kỳ mới thu một nửa, Diệp Vân Linh hỏi, Tần Đạo, này tiết mục còn không có toàn bộ thu xong, người mặt sau là cái gì ý tưởng nha? Theo lý thuyết Diệp Vi Vi thanh danh kém thành như vậy, Tần Đạo vì chính mình rating danh tiếng, trong tình huống bình thường sẽ lựa chọn giải ước. Chính là Diệp Vi Vi bắt cóc hài tử sự tình, rốt cuộc còn không có bắt được thực tế chứng cứ. Tần Đạo tuy rằng biết lúc trước mấy cái tiểu hài tử bị bắt cóc sự tình, nhưng hắn phỏng chừng như thế nào cũng không dám hướng Diệp Vi Vi trên người đoán đi. Cách chương